Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 202, 3 quan vị cùng 1 thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đao này, quét ngang thiên địa. Một đao này, chém về phía thời không phía xa vô tận. Thẳng đến hao hết uy lực mới chấm dứt. Nơi ánh đao lướt, toàn bộ những phi thuyền đều nổ tung. Một đao này, Lục Thương không sử dụng thêm bất kỳ bắp nào, chỉ chém ra một đao bình thường. Hàng vạn tinh hạm trong hư không bị diệt. Những tư duy khảm thể trên quỹ đạo của ánh đao cũng bị Lục Thương chém chết. Một đao này, làm cho cả vũ trụ đang khởi phát thế tấn công Lục Thương đều dừng lại. Nhưng tiếp theo chính là công kích càng thêm chặt chẽ. Lo lắng cái gì, nhanh chóng tăng tần suất công kích. Chiêu số như vậy hắn khẳng định không thể sử dụng nhiều lần. Lẽ nào chờ thời gian câu đao của hắn hết, lại cho chúng ta một đao sao? Thừa dịp kỹ năng của hắn câu đao nhanh dồn sát thương, nhưng kỹ năng định hướng căn bản không tạo được uy hiếp đối với Lục Thương. Mà kỹ năng không định hướng bình thường đều là một vài bắp trạng thái dị thường, trên thực tế không có bất cứ hiệu quả nào đối với Lục Thương vốn có nhân hoàng quan. Chỉ còn lại một vài kỹ năng chỉ định có tác dụng sát thương trực tiếp. Nhưng sát thương của những kỹ năng này lại thấp hơn nhiều so với kỹ năng định hướng. Toàn bộ kỹ năng có hiệu quả chúng trực tiếp không thể tránh. Sát thương nhất định sẽ thấp, trừ khi là thiên phú loại bắc cấp SSS. Nếu không, mỗi một kỹ năng đều tồn tại cân bằng, luôn không có khả năng đẳng cấp kỹ năng tương đương. Một kỹ năng định dướng, sát thương tăng cao theo khoảng cách bay lại bằng sát thương với kỹ năng chỉ định. Sát thương của những kỹ năng này rơi trên người Lục Thương giống như gãi ngứa. Không có bất cứ hiệu quả nào. Thậm chí, huyết chi hồi lưu trên người Lục Thương cũng chưa từng rung động một lần. Sau khi chém ra một đao, điểm sáng liên tục tụ tập về phía Lục Thương. Một đao này, huyết chi hồi lưu hút máu nhiều hơn xa so với sát thương tạo thành. Ai nói ta chỉ có thể chém ra một đao hả? Của Lục Thương liên tiếp tiến vào ý thức của tư duy khảm thể. Tất nhiên cũng có thể đọc được ý thức, nội dung đối thoại của bọn họ. Mà trí tuệ thể loại tư duy khảm thể này, bình thường đều dùng mạng lưới trí tuệ giao lưu, truyền tin quần thể, chỉ cần khống chế một tên liền có thể đọc được tuyệt đại bộ phân tin tức của chủng tộc. Lục Thương hai lần sử dụng bạt đao chảm đều chỉ chém một đao, cũng không có nghĩa là hắn chỉ có thể chém ra một đao. Tương đương với cường hóa kỹ năng chuyên nghiệp không có hạn chế câu đao dài. Hiệu quả 5 và 6 của hiệu quả 5, tốc độ động tác thu đao của ngươi sẽ được tăng 30 lần. Hiệu quả 6, thời gian câu đao toàn bộ kỹ năng bạt đao chảm của ngươi là 0.1 giây. Lục Thương rút đao lần nữa, sinh diệt bạt đao chảm, từng đạo ánh đao bén nhọn lấy Lục Thương làm trung tâm quét ngang ra ngoài. Một vòng ánh đao quét ngang vòng vây, xa xa từng hàng tinh bị Lục Thương chém trúng, nổi lên từng đạo hỏa diễm, sau đó trực tiếp nổ tung. Một người một đao hủy diệt hơn 20 hệ hàng tinh, danh hiệu tinh thần vẫn diệt giả, sát thương tạo thành gấp 3 đối với thiên thể, cho nên Lục Thương không cần mở ra. Tối trung sinh mệnh tuyệt sướng, đều có năng lực có thể chém vỡ hàng tinh. Trong không gian nhỏ này chỉ còn lại một vài sinh vật bị tư duy khảm thể khống chế không bị ánh đao lan tới. Dưới 10 đao, hủy diệt 9 thành chiến lực của đối phương. Đi, Lục Thương sải bước lên tinh khuyết, chỉ một phương hướng, tinh khuyết liền chạy về phương hướng kia. Nhân tộc liên tục không ngừng đi ra từ bên trong thế giới chi môn. Lần này nhân tộc phân bố cực kỳ rộng, khoảng cách xa nhất cách nhau mấy triệu năm ánh sáng, bởi vì thế giới cấp 5 không chỉ là một tinh hệ, mà là hai đại tinh hệ còn lớn hơn một vòng so với hệ Ngân Hà. Trong hai tinh hệ này có 3 quan vị chủng tộc, cùng với mấy trăm chủng tộc cao cấp độc lập, Trong chiến tranh quan vị, chủng tộc cao cấp chỉ có thể lạnh run, an phận ở góc một hệ hàng tinh. Nếu hệ hàng tinh bọn họ ở bị quan vị phát hiện, hạ tràng cuối cùng cũng là bị chiếm lĩnh. Ở thế giới cấp 5, vấn đề những chủng tộc cao cấp cần phải cân nhắc không phải sống sót như thế nào, mà là nên đầu hàng bên nào. Sau khi Lục Thương chém quân địch chặn cửa, mở ra bảng tin tức cặn kẽ về chủng tộc, quan vị, tư duy khảm thể, trí tuệ, quan vị, nhân tộc, nhân hệ, quan vị, kê gắt, huyễn tưởng trùng, kê át, sắc mặt Lục Thương thoáng trầm xuống. Sinh vật huyễn tưởng trùng trong vũ trụ số 10, bản thể tiềm tàng trong sáng tạo hắc ám, hoặc là nói tự thành một giới, tự nghĩ ra ám ảnh hải giới. Một phần thân thể hắn lộ ra tại thế giới bên ngoài. Phần lộ ra chỉ là một góc băng sơn của hắn, mà toàn bộ thời không bị thân thể hắn chạm qua, đều sẽ bị hóa thành vật chất tên là vũ trụ hải. Không gian vũ trụ sẽ trở nên xanh xệch, tối đen giống như biển sâu. Chỉ cần nhìn thấy bên ngoài, bản thể sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, hỗn loạn, sợ hãi, đồng thời cũng duy trì, không thể thanh tẩy, không thể diễn tả, không thể nhận thức, không thể phân tích, không thể miêu tả. Thời gian dài, xem ra, rút chúng số độc đắc. Lục Thương hơi có chút hưng phấn. Đại đa số quan vị chủng tộc đều tồn tại dạng tộc quần. Chỉ có một số ít quan vị là một cá thể đơn thuần. Mà sức chiến đấu của cá thể, tất nhiên vượt trên quan vị hoàng giả. Nhưng nếu có thể chém chết, liền có thể hoàn toàn phục chế. Đến lúc đó Lục Thương liền có thể đạt được hầu như toàn bộ năng lực của đối phương. Loại sinh vật này ở trong hư không còn có một cách xưng hô khác, đó chính là tồn tại tựa như thần lại không phải thần. Nói chính xác là á thần. Thần linh tộc chết đi ở thời kỳ vũ trụ sơ khai, bị thi triển bị thuật hồi sinh, lấy thuật luyện linh hồn để vào phôi thai vũ trụ để hồi sinh. Thông qua phương pháp này chế tạo ra quái vật, trước khi xuất hiện trò chơi, hư không cũng không có năng lực có thể làm linh hồn đã chết sống lại hoàn toàn không tổn hao gì. Đây cũng là một trong những pháp tắc mà thần linh tộc đang đeo đuổi, rất rõ ràng. Chính là nhân tộc đi vào lãnh địa đại tinh hệ mà tuy duy khảm thể chiếm đoạt. Mà trong nháy mắt khi tư duy khảm thể xuất hiện ở thế giới chi môn, liền phái binh lực ngăn chặn tất cả thế giới chi môn. Một khi nhân tộc đi ra, sẽ gặp công kích điên cuồng. Đối phương là quan vị chủng tộc thân kinh bách chiến, tất nhiên có cơ chế dự phòng. Giống như trước đây Lục Thương chặn cửa người ta, tư duy khảm thể cũng có ý thức chặn cửa. Nhưng theo nhân tộc không ngừng đi ra từ trong đại môn, chiến đấu cũng tiến vào gay cấn. Những nhân tộc này hình thể nhìn qua nhỏ bé, lại bộc phát ra sức chiến đấu kinh khủng. Một hồi đại chiến vũ trụ vượt qua mấy trăm ngàn năm ánh sáng bạo phát trong nháy mắt. Cách chương